Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 404, thứ 404 chương thần cấp lời nói ác độc. Cho dù là cách ngụm lớn che, cũng có thể nhìn ra được người nọ đã vặn vẹo mặt. Người nghĩ rằng ta sợ, thật cho hấp thụ ánh sáng ra, ném cũng không kỳ ra người. Đừng thật đem mình đương cá nhân, nhị thúc và tam thúc đều được đang ngồi được bưng. Hai người bọn họ một đời tích góp xuống hảo thanh danh. Sẽ không bởi vì ngươi này buồn nôn đông tây ngồi tù sẽ phá hủy. Kỳ Thiên Viễn lời nói ác độc, nghe được người nọ sắp nôn ra máu. Nhưng mà, ngồi tù, hai chữ, lại để cho nàng sợ hãi bật thốt lên kinh hỏi. Cái gì ngồi tù, ngươi bất mở hộp nhìn. Người nọ vừa mới kịp phản ứng, Kỳ Thiên Viễn đối với nàng tính kế, khả năng không chỉ nàng mặt ngoài nhìn thấy những thứ ấy. Nàng cấp xé mở nắp hộp, sau đó nhìn thấy bên trong, tràn đầy một hộp tiền. Cho nên nếu như video lưu truyền đi, liền không chỉ là kia chật vật bộ dáng mất mặt vấn đề. Đây là trộm cướp, hộp thượng thế nhưng thanh thanh sở sở viết quý trọng vật phẩm. Còn vụng trộm lấy đi. Không phải trộm cướp là cái gì? Nhập thất trộm cướp, lại là lớn như vậy kim ngạch, còn chứng cứ vô cùng xác thực, sẽ chờ ngồi tù đi. Cho nên căn vốn là không có gì, vẽ rồng điểm mắt quan trọng hoa tài. Kỳ Thiên Viễn đặt ở tiểu nhà kho lý gì đó, từ đầu tới đuôi, chính là vì làm cho người mắc câu. Kỳ An Trần biết tổng lặp lại một câu lời kịch không tốt, nhưng nàng thực sự rất muốn nói thêm câu nữa. Cha quá khí phách quá uy vũ, Kỳ Thiên Viễn thu hồi roi, đừng tưởng rằng ngươi làm những thứ ấy ta bắt không được chứng cứ. Ta liền thu thập không được ngươi, từ giờ trở đi, cồn cách chúng ta ra mọi người bên người. Nếu không ta có vô số loại phương pháp cho ngươi ngồi một đời lao. Người nọ ánh mắt kinh sợ mà phẫn hận, cuối cùng vẫn còn cái gì cũng không dám nói. A, hét to một tiếng. Đem kia một hộp tiền vừa ngã, run rẩy bị trừ bị thương chân, khập khiễng chạy, ra đi, đẳng người nọ thân ảnh triệt để biến mất. Sẽ không nghe thấy bọn họ nói chuyện, Kỳ Thiên Viễn mới mở miệng, lãnh lệ thanh âm, vẫn là kia, đem đáng giá gì đó đô giao ra đây tựa như đánh cướp miệng. Kỳ An Trần đã sớm nghe thói quen, nhưng một điểm đều không cảm thấy sợ hãi, sôi nổi chạy đến. Đặc biệt sùng bái cầm lấy cha cánh tay hoàng, cha ngươi quá xuất, Sở Mộ Phong cũng theo ra, tán dương, xác thực thật lợi hại, Kỳ Thiên Viễn lạnh lùng liếc hắn một cái. Khen rất hợp lòng tạ ý, tạ nhạc phụ đại nhân đây là càng lúc càng thích hắn sao? Rõ ràng chính là câu bình thường tán thưởng a, mộ cái Mỹ Nam kích động từ, Kỳ Thiên Viễn nói tiếp. Cho nên đêm nay cùng ta trò chuyện cái suốt đêm đi, mộ cái Mỹ Nam thổ huyết đi. Ai cũng đừng nghĩ cùng hắn trò chuyện. Thông, tiêu, buổi tối là hắn ôm lão bà thời gian. Hắn muốn ôm lão bà. Hắn tối đáng yêu nhất tối quý giá nhất lão bà. Hoàn hảo, Kỳ Thiên Viễn chỉ là hố con rể một chút. Bất là thật muốn cùng hắn trò chuyện suốt đêm monster. Bởi vì hắn cũng phải đi về ôm tức phụ. Đương nhiên, nguyên nhân này hắn là chắc chắn sẽ không ở trước mặt tiểu bối nói ra. Qua này tiền bán đoạn chỉnh người chỉnh rất thoải mái. Đoạn sau rất ấm áp buổi tối. Sáng sớm hôm sau, Kỳ ra mấy người ăn xong cơm, trừ Lãnh Viêm lưu thủ ở nhà, cùng quá bà ngoại, những người khác tất cả đều xuất phát, đi cấp Kỳ Thiên Viễn cha mẹ viếng mồ mả. Tối hôm qua quang cố cảm khái. Kỳ An Trần cho tới hôm nay mới phản ứng được, nghe cha tối hôm qua ý tứ, người nọ cùng cha, là thân thích à, nàng kia thế nào còn thích cha, Kỳ An Trần không khỏi dùng mình một cái, hơn nữa bọn họ đi, là cha lão gia, một ở B thành ngoại thành trấn nhỏ, chỗ đó còn có cha nàng gia tộc phần mộ tổ tiên, kia, hôm qua người nọ, không phải cũng nhưng có thể đi đó nhi viếng mồ mà. Hôm nay bát càng hoàn, đàn sao sao, Kỳ ba ba quá xuất quá khí phách, cho dù là cách ngụm lớn che, cũng có thể nhìn ra được người nọ đã vặn vẹo mặt. Người nghĩ rằng ta sợ,